Chương 1848, Không đầu thiên binh. 1848 Không đầu thiên binh chiến tranh chi khuyển chính là thái cổ thiên đình ủng hộ thiên binh khí thế thần thú, hiệu dụng càng hơn chống trận. Bất quá hai quân trước trận truyền ra tiếng chó sủa quả thật có chút không thể nào nói nổi, cho nên chiến tranh chi khuyển thanh âm liền bị đại thần thông tu sĩ qua, biến thành lôi đình bình thường tiếng chống trận, lại được xưng tắc chiến tranh ga ho the tờ thời gian là độc dược, có thể hạ độc chết hết thể chiến tranh chi khuyển chiến tranh tiếng gầm gừ, cu nở dê ở trong dòng sông thời gian trở về chốn cũ, lại lần nữa biến thành chó sủa. Nhưng là trong tiếng chó sủa này chỗ thai nghén sát ý cùng với những cái khác ý vị, lại là chưa hề phát sinh qua cải biến. Thái cổ thiên đình thiên binh đều là cường giả, vô luận là tâm trí vẫn là ý chí đều xa xa siêu việt nơi này đại tu sĩ chiến tranh chi khuyển tiếng gầm gừ có thể cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, dũng cảm tiến tới. Nhưng là trước mắt những này đại tu sĩ nhưng chưa từng thấy qua sớm đã diệt tuyệt chiến tranh chi khuyển tiếng tê ơ, cũng làm cho bọn hắn đắm chìm tại giết chóc bên trong. Đương nhiên, tiếng gầm gừ này ngoại trừ ngập trời giết chóc ý vị bên ngoài, còn có một chút mê hoặc nhân tâm đồ vật tỉ như công danh lợi lộc. Thiên đình thiên binh chinh chiến xa trường cố nhiên bảo vệ quốc gia, nhưng là phong hầu bái tướng cũng là bọn hắn trong lòng mong muốn. Chiến tranh chi khuyển chiến tranh ga ho the tờ, chính là kích phát ra huyết tính của bọn họ, cùng với đáy lòng hết thể dục vọng, để bọn hắn trong chiến tranh càng võ dũng. Giờ phút này, Lục Vân hai con mắt đã biến thành màu đỏ như máu, hắn cảm thấy linh hồn của mình cùng nhục thân hết thể phản bội chính mình, đó là một loại ý chí khó mà khắc chế lực bộc phát. Nhưng ngay lúc Lục Vân sắp trầm luân tại cái này kinh khủng chiến tranh ga ho the tờ bên trong thời khắc, cái kia từng tiếng kinh thiên tiếng chó sủa trong lúc bất chợt ngừng lại. Lục Vân tinh thần chấn động, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, ổn định tâm thần, từng tia mát lạnh khí tức từ bên trong sinh tử thiên thư truyền ra, tại toàn thân của hắn chảy xuôi. Lục Vân tinh thần cu nở dê khôi phục thanh minh. Sinh tử thiên thư không cách nào đối kháng loại này chiến tranh ga ho the tờ. Hoặc là nói nó căn bản cũng không có đi ngăn cản chiến tranh ga ho the tờ xâm lấn, cái này cũng có nghĩa là, tại sinh tử thiên thư quy luật bên trong, chiến trận ga ho the tờ cũng sẽ không đối Lục Vân sinh ra nguy hại, cái này chỉ có thể nói rõ, hiện tại Lục Vân tâm trí tôi luyện còn chưa đủ. Lục Vân cu nở dê ý thức được điểm này. Trung quanh giết chóc cũng không theo tiếng chó sủa biến mất mà đình chỉ, bọn hắn trong lòng sát ý cùng dục niệm đã bị hoàn toàn kích phát ra giết chóc. Vốn chính là chỗ này giai điệu. Mặc dù đã có người tỉnh táo lại, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ muốn giết, muốn cướp, muốn tranh đoạt cái kia một phần đại tôn cơ duyên. Hiện tại, cái kia như là màu xanh thẳm lưu tinh trùm sáng không ngừng từ phía trên ngục chỗ sâu bay ra, hóa thành từng cái kinh thiên dị bảo lơ lửng giữa không trung phía trên. Liền xem như Lục Vân đều cảm thấy nhìn mà than thở. Lục Vân quan niệm bên trong, nay tất lớn hơn cổ. Mặc dù hiện tại có nhiều thứ không bằng người xưa, nhưng là lấy một thời đại làm chủ thể lời nói, vô luận là thần thông, công pháp, đạo pháp các loại hết thảy đều muốn vượt qua cổ đại. Cổ đại thất truyền đồ vật sở dĩ sẽ thất truyền, ngoại trừ rất nhiều người quý cả cái chổi cùn của mình, đem hắn đưa vào phần mộ bên ngoài, chính là bị thời đại đào thải đi. Nhưng là phát sinh trước mắt một màn này, lại làm cho Lục Vân có một loại lưu mộ mộ tiến đại quan viên cảm giác. Rất nhiều bảo vật hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy đã xa xa vượt ra khỏi hiện tại công nghệ. Phù lục, trận pháp, đan dược, pháp bảo, các loại tá đạo đồ vật cái gì cần có đều có. Bất quá những này đã thành hình bảo vật chung quanh, nhưng lại có cường đại lực lượng thời không thủ hộ, dù cho là Lục Vân cũng vô pháp tùy tiện đạt được bọn hắn. Tương lai trong lúc bất chợt, Lục Vân trong lòng chấn động mãnh liệt, nơi này rất nhiều bảo vật đến từ tương lai thủy triều thời không chỉ có một trận. Qua lại quá khứ tương lai mà lại Lục Vân chú ý tới, chết ở chỗ này sinh linh, bọn hắn bảo vật cũng sẽ tản mát ở trong hư không, sau đó lại bị cái kia một đạo thời không gợn sóng mang về thiên ngục. Lục Vân nhìn thấy rất nhiều đến từ tương lai bảo vật, phần lớn đều là tương lai chết ở chỗ này sinh linh lưu lại. Tại hiện tại Lục Vân xem ra, những vật kia đều là trí bảo, có lẽ đến thời đại kia, những vật này chỉ là qua quýt bình bình đổ vật. Liên như là người hiện đại một đồng tiền một cái bình thường nhất cái bật lửa, đưa đến phong kiến thời đại, hoặc là càng thêm cổ lão nguyên thủy thời đại, đều sẽ bị ca tụng là thần khí, chấp trưởng cái bật lửa người có lẽ liền sẽ trở thành hỏa thần. Giác ngộ như vậy Lục Vân có, bởi vì hắn bản thân liền đến từ một cái tư tưởng vượt mức quy định phát triển địa cầu, đó là Phục Hy Thị, Hồng Quân, Lôi Trạch Thị, thậm chí đạo vương bọn người liên thủ đẩy trợ đi ra một cái kỳ lạ thế giới. Thậm chí địa cầu diễn hóa đối bọn hắn mà nói cũng là nhìn mà than thở, chính bọn Hà Nở cũng không nghĩ tới địa cầu hội diễn hóa đến loại kia hoàn cảnh, mất đi tu luyện văn minh, ngược lại làm cho sinh linh thoát ly trói buộc, nhường tư tưởng cùng tư duy triệt để nở rộ ra. Hiện tại địa cầu tu luyện văn minh tái hiện, nhưng là tư tưởng của bọn hắn giác ngộ lại vẫn chưa lùi lại Lục Vân đến từ địa cầu, hắn tự nhiên QNZ có loại này giác ngộ. Hiện tại Lục Vân nhìn thấy những này đến từ tương lai, hắn không thể nào hiểu được bảo vật sau đó, lập tức liền minh bạch rất nhiều chuyện tiền căn hậu quả. Thủy triều thời không là như thế nào sinh ra Lục Vân không biết, nhưng là đây là nhân lực không cách nào chủ đạo tồn tại. Chó sủa thanh âm tán đi sau đó, thủy triều thời không càng cuồng bạo, đạo đạo màu xanh thảm gợn sóng như thủy triều không ngừng đem thiên ngục bên trong bảo vật đẩy đi ra, lại thối lui thời điểm cũng sẽ đem rất nhiều thứ mang về. Lúc này, nơi này tu sĩ đã tử thương hơn phân nửa, hư không đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Đương nhiên, lần này đến đây nơi này sinh linh chỉ có hơn 30 vạn, tại quá khứ thủy triều thời không bên trong, chỉ sợ nơi này sớm đã hóa thành một cái biển máu rồi. Rất nhiều tu sĩ biết rõ muốn chết, nhưng như cũ muốn tới tranh đoạt cái kia cuối cùng một phần cơ duyên. Lục Vân cảm thấy trước mắt của mình tối sầm lại, một mảnh đen nghị thân ảnh từ mảnh kia màu xanh thảm quang hà bên trong đi ra. Đây là mấy chục vạn người mặc màu đen chế thức khôi giáp thiên binh cổ của bọn nó chi bên trên trống rỗng, cũng không có đầu lâu. Không đầu thiên binh lần trước thủy triều thời không bên trong xuất hiện tối kinh khủng tồn tại không đầu thiên binh, vờ y ma thật sự xuất hiện không đầu thiên binh từng tiếng sợ hãi tiếng thét chói tai vang lên, không ít người sớm đã tỉnh táo lại, chỉ là không có đình chỉ giết chóc, đình chỉ tranh đoạt mà thôi. Nhưng là hiện tại, trong truyền thuyết kia không đầu thiên binh xuất hiện, trong nháy mắt tỉnh lại bọn hắn lý tính, nhường sợ hãi tách ra trong lòng sát ý cùng tham nghiệm. Giờ khắc này, không gian dường như đứng im. Một mặt to lớn màu đen chiến kỳ đón gió phấp phới, đạo đạo màu bạc tinh quang từ chiến kỳ bên trong bạo phát đi ra, cùng chung quanh màu làm tương giao, đem chung quanh màu máu bách hai, để trong này hóa thành một mảnh ngân thế giới màu xanh lam. Lục Vân con người đột nhiên co rụt lại, trái tim của hắn QNZ hung hăng co quắp một cái. Hắn nhận biết mặt này chiến kỳ hồng quân, Phục Hy Thị, đạo vương bọn người mượn nhờ địa cầu bên ngoài cái kia phương tinh không. Vô tận thi thể của tiên thiên ma thần biến hóa ra chiến kỳ dường như một chậu nước lạnh từ Lục Vân đỉnh đầu dội xuống, nhường Lục Vân khắp cả người phát lạnh. Một cái kinh khủng ý nghĩ từ Lục Vân trong lòng sinh ra, mặt này chiến kỳ, là đến từ quá khứ vẫn là đến từ tương lai chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.